Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương Làm Sao Mà Làm Được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hành cùng với Bạch Thiên Trượng đã quậy tung lên ở chỗ gọi là Giao Chỉ Thánh Địa, thì Phương Hành còn dùng cách nào đó mà ăn trộm được luôn cả mấy cái núi đi trồng đào của bên bên Giao Chỉ Cung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nguyên lý nào, cách nào mà hắn có thể ăn trộm được đào mà có thể đào thoát như vậy. Đám người Giao Chỉ Vương Mẫu phản ứng không chậm, ngoại trừ lúc đầu khiếp sợ, vừa thấy không ổn lập tức mở ra đại trận, vội vàng tiến lên ngăn cản. Bạch Thiên Trượng lập tức vớ được cơ hội trốn ra ngoài đại trận, bay về hư không mênh mông. Giao Chỉ Vương Mẫu và tất cả trưởng lão thì cực kỳ lo lắng, có người vội vàng đuổi theo Bạch Thiên Trượng, người thì lao về phía Phương Hành. Mà đầu lớn mật lại dám can đảm đại náo Giao Chỉ Thiên Hội. Khoảng cách vài trăm dặm, Giao Chỉ Vương Mẫu trong nháy mắt liền tới, lành lạnh quát lớn, toàn lực vỗ ra một chưởng. Lúc này Phương Hành vừa mới ném bàn đào lâm vào đại môn, vỗ tay xoay người, chỉ thấy một chưởng kinh thiên động địa của Giao Chỉ Vương Mẫu, cả người hắn đã bị chưởng lực bao phủ, áo bào phần phật bay lên, nhưng biểu hiện của hắn không chút kinh hoàng, thậm chí còn hơi nở nụ cười, chậm rãi giơ một tay đặt ở trước ngực. Oanh! Một chưởng này của Giao Chỉ Vương Mẫu dưới cơn thịnh nộ đánh ra, khó có thể hình dung uy thế mạnh cỡ nào. Thế nhưng thời điểm trường lực tới trước người Phương Hành, ánh mắt tiểu ma đầu đột nhiên hiện lên hung quang, sau đó vỗ ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Theo hắn đánh ra một trường, thiên địa chung quanh tựa hồ nổi lên rung động. Từng tầng, một vòng rồi lại một vòng, giống như có từng cây cung, bắn ra vô số mũi tên đáng sợ. Bành một tiếng, hắn lại trực tiếp chọn cứng đối cứng với Giao Chỉ Vương Mẫu. Hắn bây giờ chỉ là kim đan cảnh, lại lựa chọn cùng với Vương Mẫu có tu vi đế anh viên mãn chọi cứng. Thế nhưng càng làm cho người ta giật mình là một chưởng của Vương Mẫu không có trực tiếp đập hắn thành thịt vụn, mà bất ngờ bị hắn chấn cho lảo đảo lui lại, thân hình giống như một tia chớp xông lên phía trước, sau đó giống như đụng phải bức tường, nhanh chóng bật ngược trở lại. Cứng đối cứng một chưởng, rõ ràng là Phương Hành công khai đánh lui Vương Mẫu. Ở giữa không trung đã không biết có bao nhiêu người tu hành bị một màn này làm chấn kinh đến trợn mắt há mồm, phải dùng sức mà vân về cái tròng mắt. Nếu như nói vừa rồi Phương Hành hiển hóa ra nguyên anh cảnh có thể làm được điểm này thì cũng thôi, dù sao thì cũng là đế anh, hơn nữa hung tính khôn cùng. Nhưng bây giờ Phương Hành thoạt nhìn chỉ là kim đan, lại có thể một chưởng đánh bay Giao Chỉ Vương Mẫu sau. Thực cho rằng đại gia còn là tiểu hài tử năm đó, bị chúng mày tiện tay bóp nát sau. Giao Chỉ Vương Mẫu bị một chưởng kia đập bay, Phương Hành lại đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ có hư không quanh người hắn như có gợn sóng rung lắc, thật lâu mới dần lui xuống. Hắn thì mỉa mai, lẳng lặng dương mắt nhìn thoáng qua Giao Chỉ Vương Mẫu, lại nhìn lướt qua các tù sĩ kinh hãi. Lúc này mới ngồi trên lưng kỳ lân, lọc cọc đi vào đại môn, sau đó đại môn cũng biến mất không còn dấu vết. Một trưởng đẩy lui Giao Chỉ Vương Mẫu, sau đó cưỡi kỳ lân thong dong rời đi, đã trở thành ấn tượng cuối cùng về Phương Hành trong lòng các tù sĩ. Một màn này đã để lại ấn ký khó có thể phai mở trong nội tâm vô số người. Đến nỗi về sau, một màn này bị người ta vẽ thành thi họa, lưu truyền rất rộng trên thế gian. Mà về sự tích ma đầu đoạt đi Giao Chỉ bàn đầu lâm cũng đã trở thành truyền thuyết lưu truyền 10 vạn năm. Làm sao có thể? Làm sao có thể được? Các trưởng lão Giao Chỉ Cung theo sát Giao Chỉ Vương Mẫu chạy tới, nhưng đã không thấy bóng dáng tiểu ma đầu kia đâu. Bọn hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng Giao Chỉ Vương Mẫu bị đánh lui, trên mặt tức giận và hồi hộp khó có thể hình dung. Mấy hơi trước bọn hắn còn nắm chắc phần thắng, vẻ mặt tin tưởng, nhưng lúc này sắc mặt mỗi người tái nhợt giống như trời sập xuống. Một nhóm người tới nâng Vương Mẫu dậy, một bộ phận khác thì nghĩ tới một vấn đề càng thêm nghiêm trọng, nhanh chóng vọt về phía Giao Chỉ Cung xem xét tổn thất bốn phía. Một đống bừa bộn, ánh vào tầm mắt bọn hắn quả thực thê thảm đến không nỡ nhìn. Giao Chỉ Tiên Điện tựa như một nữ nhân bị ba mươi mấy đại hán thay nhau cường bạo vậy. Chân ngoạn cổ bảo, cái vỡ thì vỡ, cái mất thì mất, kỳ cầm dị thú cái chết thì chết, cái nào không có thì bị vặt sạch lông. Đình đài lầu các loạn thì loạn, nghiêng thì nghiêng, sập thì sập. Thị nữ, lực sĩ canh giữ của tiên điện, cả đám nằm trên mặt đất ngáy o o, ngay cả trời sập cũng không gọi tỉnh được. Thảm trạng khiến cho chư vị trưởng lão toàn tâm rung động. Bất quá bọn hắn còn không lo nổi, vội vàng xuyên qua Giao Chỉ tiên điện chạy đến hậu sơn xem xét. Nhưng vừa xem xét thì trái tim không khỏi tan nát. Ở đâu ra còn hậu sơn gì nữa? Bàn đào lâm đã hoàn toàn biến thành một cái hố to sâu đến mấy trăm trượng. Đừng nói là bàn đào thụ mà ngay cả mặt đất cũng không lưu lại. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn làm sao có thể làm quá mức như vậy? Trong lòng các trưởng lão giao trì rất có một loại cảm giác là khóc không ra nước mắt, thậm chí không thể tin được một bàn này. Hồng Ngọc bàn đào. Đột nhiên có một vị trưởng lão quát khẽ một tiếng, những người khác phản ứng lại. Sau đó đoàn người liếc nhau vọt tới một vị trí bí ẩn. Ở đó còn có một cây bàn đào cổ thụ chân quý nhất của giao trì cung. Bàn đào thụ thì có nhiều loại cao thấp khác nhau, có thanh linh bàn đào, bạch ngọc bàn đào, mà quý trọng nhất chính là hồng ngọc bàn đào, còn được gọi là chu đan đào. Là năm đó, lúc mà thái thượng cổ giao trì di rời đi tiên giới có lưu lại một cây, chính là tiên chủng chân chính có giá trị vô lượng. Bàn đào lâm không biết bị tiểu ma đầu kia dùng thủ đoạn nghịch thiên gì bứng đi, nhưng đối với giao trì mà nói trọng yếu nhất là hồng ngọc bàn đào. Gốc bàn đào kia không có trong bàn đào lâm, hơn nữa che giấu tốt, khả năng bị người ta phát hiện là tương đối thấp. Còn nữa, trên hồng ngọc bàn đào thụ có dán phù triện của cổ giao trì, tiểu ma đầu kia sẽ không có bổn sự di rời nó đi. Các tu sĩ giao trì nghĩ tới điểm này mới vội vàng chạy qua xem xét. So sánh với bàn đào lâm thì hồng ngọc bàn đào là thứ chân quý nhất. Siêu một tiếng, các tu sĩ nhanh chóng độn về phía tây của giao trì tiên điện, sau đó tiến vào một phúc địa bị che giấu. Ánh mắt quét qua, thần sắc lập tức tuyệt vọng. Thậm chí một lão tu sĩ sắc mặt buồn bã phun ra một ngụm tinh huyết, ủ rũ ngồi dưới đất. Phúc địa không lớn, chỉ có trăm trượng, sinh đầy kỳ chân dị thảo như tiên cảnh, mà trung ương nhất vốn là sinh trưởng một cây cổ bàn đào mà giao trì không bao giờ cho người ta thấy. Lúc này cổ bàn đào thụ xác thực là vẫn còn, bọn hắn đoán không sai. Tiểu ma đầu kia bổn sự lại lớn thì cũng không có biện pháp rời nó đi. Thế nhưng bọn hắn không ngờ tiểu ma đầu kia lại ác như vậy. Cổ bàn đào thụ xác thực là còn, chỉ là trái cây đã hết sạch. Hơn nữa cả gốc cổ thụ đã biến thành than cháy. Hắn xác thực không thể mang cổ bàn đào thụ đi, nhưng đã châm một mồi lửa đốt luôn. Đây chính là cổ bàn đào thụ duy nhất trên thế gian. Lúc này biểu lộ các trưởng lão của giao trì cung quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung, cả đám như là nhà có tang cực kỳ bi thương. Hắn làm sao lại hạ thủ được? Có người bi thảm kêu lớn, buồn bã gần chết, chỉ muốn giết người. Viên lão tiền bối, vừa rồi vì sao ngươi không ngăn cản hắn? Có người khác nhìn về một phương vị của tiên viên, chỉ thấy ở góc tây bắc trước một cái thạch án tinh xảo, viên lão thần tiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, thần sắc lộ ra ảm đạm. Cho dù thấy được các trưởng lão của giao chỉ cung đến, hắn cũng không nói chuyện, giống như xuất thần suy nghĩ cái gì. Mà trước người hắn còn để một quả hồng ngọc bàn đào lớn cỡ nắm tay, ánh sáng long lanh như thủy tinh, tản ra tiên quang như ẩn như hiện. Phía trên có một vết khuyết như bị người ta cắn qua. Nhìn thấy quả đào này, các trưởng lão giao trì cung mới đột nhiên ý thức được. Viên lão thần tiên hẳn là tiến vào tiên viên trước khi tiểu ma đầu hái sạch tất cả quả đào, lại thiêu đốt cả cổ bàn đào thụ, bằng không thì hắn không có khả năng hái được một quả đào. Bọn tiểu bối đã lớn rồi. Viên lão thần tiên trầm mặc thật lâu mới đột nhiên thở dài, thân sắc cô đơn vô tận. Chúng ta những lão gia hỏa này đã không còn dùng được nữa. Hắn nói thật nhỏ, sau đó nhặt hồng ngọc bàn đào lên nhét vào tay áo, chậm rãi đứng dậy. Thân hình có chút còng từ từ đi ra, vậy mà không muốn giải thích nhiều, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Không phải lão phu không ngăn cản, mà là lão phu không ngăn cản được. Lúc đi qua bên người của giao chỉ vương mẫu, viên lão thần tiên mới trầm thấp hít một hơi khuyên nhủ. Thiếu nợ hắn thì phải trả hắn, đã không thể dùng ánh mắt nhìn bọn tiểu bối để nhìn bọn hắn. Thế hệ của bọn hắn vốn không giống chúng ta. Ở trên người của bọn hắn, một ít quy củ cũ nên bỏ đi, kịp thời thu tay lại, có lẽ đối với chúng ta, đối với thần châu và thiên nguyên đều là chuyện tốt. Hắn nói rất nhiều rồi chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra, âm thanh già nua xa xa chuyển tới. Lão phù bế quan, bàn đào tiên hội này cũng không tham gia nữa, từ nay giao chỉ không có bàn đào nữa rồi. Ma đầu Phương Hành quả nhiên danh bất hư truyền. Thời điểm mà giao trì đại loạn, các đạo thống hoảng sợ không chịu nổi, đám người Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo đã lên pháp thuyền bay về phía Thần Châu Nam Vực. Hơn nữa trên pháp thuyền, các tu sĩ đều nhìn hình ảnh mà thám tử giao chỉ cung truyền về, từng cái khiếp sợ không kiềm chế được. Mặc dù trước đây bọn họ được Phương Hành ám chỉ mà kịp thời thoát ra, nhưng dù sao trong lòng vẫn không có nắm chắc. Thẳng đến khi kết quả truyền về, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng nổi lên cảm giác khó có thể tin. Hai mặt nhìn nhau, âm thầm nghị luận mà vẫn còn khiếp sợ không thôi. Cái kia dù sao cũng là giao chỉ cung, vậy mà bị hắn quẫy thành như vậy. Ngay cả bàn đào cũng không còn, như vậy thì giao chỉ tiền hội làm sao tổ chức đây? Liền biết thổ phỉ kia sẽ không để người ta thất vọng, lần này chúng ta có thể thoải mái mà ăn bàn đào rồi. Trên pháp thuyền bên trái, đám người Kim Ô nhìn thấy tin tức, từng cái cao hứng bừng bừng, nhất là Kim Ô, tiếng cười truyền ra khắp nơi, cách 10 dặm cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Giao trì từ nay không có bàn đào, ta ngược lại muốn nhìn giao trì tiên hội làm sao tổ chức. Lệ Hồng Y ngồi xếp bằng tay bưng ly trà vừa uống vừa thở dài. Ta càng hứng thú hơn là Phương sư đệ đối phó với cục diện này như thế nào. Vương Quỳnh nhàn nhạt cười, ánh mắt lại nhìn về phương hướng khác. Trong phòng khách bên cạnh một cái bàn ngọc có 72 cái bồ đoàn, Long nữ ôm nữ hài ngồi một bên. Khí chất cao quý xuất trần, hơn nữa một bên khác là Sở Từ, so với Long nữ thòng dòng đại khí thì nàng có vẻ gấp rút bất an, ngẫu nhiên vụng trộm nhìn Long nữ một cái rồi liền đỏ mặt, có chút nhăn nhó bất an. Ứng Xảo Xảo sư muội cũng đã từ Bột Hải Quốc xuất phát. Lệ Hồng Y bưng trà uống, nhưng bởi vì không chịu được bầu không khí kia, nghe vậy không khỏi cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Hắn còn nữ nhân khác không? Con mắt Lệ Anh sáng lên, cười quý dị hỏi. Kêu đến hết đi. Đúng đúng đúng, phải nhìn thổ phỉ ăn quả đắng chứ. Kim Ô cũng cười phá lên, ánh mắt gian xảo, giống như một tên trộm quét qua đám người Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh. Cuối cùng ngay cả biểu muội mình là Ô Tàng Nhi cũng không bỏ qua. Đôi quái nhãn xoay chuyển nhanh như chớp, thận trọng hỏi. Lại nói, mấy người các ngươi không có bị hắn ăn qua động hủ đấy chứ. Có việc gì không thể thổ lộ ra ngoài thì cứ nói, để cho mọi người nghe giải buồn. Sưu. Trong nháy mắt bà đạo sát khí trực tiếp nhìn lại nó. Oa. Kim Ô bị hù cho quái khiếu vỗ cánh bay lên không trung, nhất thời không dám về lại pháp thuyền. Nếu như thật còn có thì nhanh gọi đi. Lúc này Hàn Anh trầm mặc không nói lại nhàn nhạt mở miệng, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Bên này thảo luận làm các đệ tử của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo hai mặt nhìn nhau, biểu tình cổ quái. Trong mắt bọn hắn thì đám người Kim Ô đều là truyền thừa của tộc đàn, thậm chí là đạo thống. Không chỉ tuổi trẻ tu vi thâm hậu, viễn siêu cùng thế hệ, mà còn làm đủ các loại sự tích khiến cho người ta nhìn mà than thở. Ở trong mắt những đệ tử bình thường này sớm coi bọn họ như sư thúc sư bá. Ngày bình thường cực kỳ kính trọng, lại không nghĩ rằng bọn họ cũng bát quái như thế. So sánh với đó thì ta càng cảm thấy hứng thú là tiểu tổ đến tột cùng làm sao mà làm được điểm này. Trong không khí hỗn loạn tưng bừng, Kim Dí Tiểu Bằng Vương mở miệng, nói ra nghi vấn lớn nhất trong lòng các tu sĩ. Bị hắn nháo trò như thế, Giao Trì Tiên Hội đã không tổ chức nổi nữa, Chư Thiên Chi Minh cũng trở thành bọt nước. Hồ Cầm Lão Nhân, Đại Bằng Tả Vương, mấy vị kim thân La Hán của Linh Sơn Tự cùng lão tổ của Thái Cổ Yêu Đạo ngồi trong đại sảnh, uống trà chuyện gẫu, thân sắc nhàn nhã. Khi lấy được tin tức Phương Hành thành công thoát thân, bọn họ cũng coi như buông xuống. Chỉ còn chờ pháp thuyền chạy về Thần Châu Nam Vực gặp mặt Phương Hành là được. Bất quá Chư Thiên Chi Minh vẫn cần phải ký kết, đại kết sắp tới rồi. Chúng ta nếu riêng phần mình tự chiến chỉ sợ không chống nổi. Một vị lão tổ của Thái Cổ Yêu Đạo nhẹ nhàng mở miệng, thần sắc có chút ngưng trọng. Khó khăn. Một người khác mở miệng, mặc áo xanh, thần sắc có chút thất vọng, chính là Nguyên Anh lão tổ của Hồ tộc, nàng thấp giọng nói. Giao Trì vốn là muốn mượn bàn đào tiên hội, thúc đẩy các đạo thống kết minh, nhưng ai ngờ bàn đào đại hội lại bị làm thành bộ dáng này. Bây giờ chỉ sợ loạn thế nổi lên, chúng ta cùng với Thần Châu, thậm chí các đạo thống trên Thiên Nguyên Đại Lục, trong thời gian ngắn không có khả năng hòa hoãn, thậm chí có khả năng loạn chiến không ngừng. Đừng nói là đại kiếp đến, chỉ riêng nội chiến cũng đã tiêu hao không nổi. Nói xong thần sắc của nàng có chút phẫn uất, trầm lắng bổi thêm một câu, quả nhiên không hổ là tai tinh. Những lời này có chút nặng nề làm các tu sĩ tâm tình nặng trĩu. Cũng chưa chắc. Lúc này Đại Bằng Tà Vương cười lạnh một tiếng mở miệng. Ai nói Chư Thiên Chỉ Minh chỉ có thể do Giao Chỉ thúc đẩy. Sao? Các tu sĩ giật mình đều bay lên một ý niệm nhưng quá mức chấn kinh, không người nào dám nói ra ngoài. Chuyện này đợi về Nam Vực bàn lại sau. Hồ Cầm Lão Nhân nhẹ nhàng mở miệng. So sánh với đó, ta ngược lại càng muốn hỏi tiểu quỷ kia làm sao mà làm được như vậy. Cách pháp thuyền không xa, lúc này đang có một tiểu tháp màu trắng bay trên không trung, thân tháp dài khoảng 10 trượng, có một nam tử bạch y đứng trên thần tháp, tay chắp sau lưng, phiêu diêu dục tiên, chính là Bạch Thiên Trượng, thừa dịp Giao Trì đại loạn đã thành công từ Côn Luân Sơn trốn ra. Lúc này đối diện với hắn, giữa hư không đang ngồi xếp bằng một lão giả áo gai tiên phong đạo cốt, tay cầm cốt trượng óng ánh, bình tĩnh nói với Bạch Thiên Trượng. Đại loạn không thể lên, khí vận của Thần Châu đã liên kết lại với nhau, mong viên tiểu hữu thận trọng. Tiền cờ lão tiền bối, thần cơ diệu toán, vậy mà có thể từ nơi sâu xa tính tới hướng đi của ta, ở chỗ này chờ ta, vãn bối quả thức bội phục. Nhìn lão già áo gai, ánh mắt của Bạch Thiên Trượng yên tĩnh mỉm cười trả lời. Lão tiền bối nói ta đều hiểu, bất quá mặc dù Phương Hành là đệ tử của ta, nhưng ta không thể làm chủ thay hắn, chỉ có thể truyền lời của tiền bối để choán định đoạt. Như thế cũng tốt. Lão già áo gai bình tĩnh gật đầu có chút dừng lại, sau đó thần sắc xuất hiện vẻ lo nghĩ. Bất quá ở chuyện này, kỳ thực trong lòng lão phu cũng có chút nghi vấn. Trước đây thế gian truyền đến tin tức hắn vẫn lạc, Lão Phu còn ra sức thôi diễn, chỉ thấy hắn là có một chút hy vọng sống, thậm chí đoán được hắn có khả năng xuất hiện ở giao chỉ tiên hội, đại náo tứ phương. Nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ cướp đi toàn bộ giao chỉ đại hội. Ai, việc này quả thực khiến người ta ngoài ý muốn, ngược lại muốn thỉnh giáo một chút. Sự tình này thì ta không giúp được. Bạch Thiên Trượng trả lời rất gọn gàng, đánh gãy lời nói của lão giả. Sau đó trên mặt hiện ra nụ cười khổ, ánh mắt xa xăm, nhớ tới cảnh bàn đào viên bị ném vào cửa đồng, sau đó một trưởng đẩy lui giao chỉ vương mẫu, rồi lại cưỡi kỳ lân, chậm rãi rời đi. Trong lòng cảm giác vừa buồn cười mà lại vừa cảm khái, thậm chí có chút cổ quái, khẽ cười khổ hồi đáp. Bởi vì ngay cả ta cũng muốn biết, tiểu hỗn đản này đến tột cùng làm sao làm được. Một phương hành, làm sao lại có hai thần hồn hoàn chỉnh, phân biệt xuất hiện ở hai địa phương. Người đã kết anh sao lại quay về Kim Đan, tiếp tục bước lên con đường hoàn mỹ. Lúc trước đã kết nguyên anh thì làm sao sống sót trong huyền vực, còn làm được một màn kịch lớn như vậy. Trong lúc nhất thời toàn bộ giới tu hành, bất luận địch bạn đều hiếu kỳ về vấn đề này. Bởi vì nó quá mức huyền bí, quá mức kinh dị, ngay cả độ kiếp cảnh nghĩ nát óc cũng không hiểu được, phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu nói là phân thân thì một phân thân làm sao có thần hồn hoàn chỉnh, còn nếu nói là phân thần hóa niệm cũng không có khả năng phân ra hai cảnh giới khác nhau. Huống chi phương hành nguyên anh cảnh kia nếu thực là hóa thân, không thể nào gạt được nhiều tu sĩ như vậy. Ôm nghi vấn này, đám người Đại Tuyết Sơn, Thái Cổ Yêu Đạo, Bạch Thiên Trượng đều nhanh chóng chạy về Thần Châu Nam Vực. Đây cũng là lúc Côn Luân Sơn ước hẹn. Sau khi rút chân ra khỏi Côn Luân thì trực tiếp chạy đến Nam Vực, sẽ có kinh hỉ cho mấy người bọn hắn. Mà thời điểm bọn hắn ngựa không dừng vó chạy đến Thần Châu Nam Vực, nơi cùng với Bạch Ngọc Kinh xa xa tương đối có một ngọn núi cao ngàn trượng, mấy trăm người hầu đang bận rộn ở dưới một con lừa dốc sức bố trí ngọn núi thành dã yến, điêu thạch làm bàn, trải cỏ làm thảm, gọt mộc làm chén, dẫn nước làm hồ, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Mà lúc này tiểu ma đầu Phương Hành đại náo cả Thiên Nguyên Đại Lục lại đang cười hì hì ngồi trên một cái pháp đài, ôm bình rượu nhìn mọi người bận rộn mà hưng phấn không thôi, cực kỳ hài lòng. Sư phụ, nói cho ta biết đi, lúc trước ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ta ở trong huyền vực tìm bảo bối, kết quả ngươi bỗng nhiên cả người là máu xuất hiện trên Bách Đoạn Sơn, thực sự dọa ta hốt cả hèn. Ta còn tưởng là ngươi là quỷ tìm ta tính sổ chứ. Đốc thúc kẻ dưới một hồi, Phương Thanh La đi tới bên người Phương Hành, vuốt mông ngựa mà phàn nàn. Nếu không phải là hỗn đản ngươi chỉ lo vớt bảo bối, không quan tâm đến sư phụ, thì làm sao bị dọa như thế? Phương Hành liếc mắt chừng Phương Thanh La. Nào có. Phương Thanh La không vui, vội vàng nói. Ta là lấy thay ngài, biết ngài sớm muộn cũng trở về mà. Biện giải xong lại hưng phấn dùng đầu cọ cánh tay Phương Hành vuốt bông ngựa. Bất quá sư phụ ngài bản lĩnh thông thiên, ngài là làm sao tu luyện từ Nguyên Anh về lại Kim Đan. Loại phân thân kia, ngài cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Nếu ngài không nói, căn bản khó xem thật giả. Tương lai hố người đánh cướp quá thuận tiện rồi, dạy ta đi. Ngươi thật muốn học sao? Phương Hành trợn trắng mắt, nhìn đồ đệ không có chút tiết tháo nào của mình. Đương nhiên rồi. Phương Thanh La trừng mắt cực kỳ ngưng trọng gật đầu. Muốn học, rất đơn giản. Phương Hành uể oải buông bình rượu xuống, giống như cười mà không cười nói. Đầu tiên, người phải tự chém mình một kiếm. Đây kỳ thực không phải một môn thần công, mà là một loại bản lĩnh. Phương Hành rất nghiêm túc nói cho đồ đệ, cũng khiến cho Phương Thanh La tâm hòa nộ phóng, nghe cực kỳ thành khẩn, cái đuôi lắc lắc như quạt gió, còn ân cần hơn cả chó con vẫy đuôi. Mà muốn có loại bản lĩnh này, đầu tiên phải đủ hung ác, không phải nói hung ác với người khác, mà là hung ác với mình. Hung ác đến mức có thể là mặt mũi không thay đổi mà chém mình một đao, còn phải có đại phách lực, có uy phong trong thiên hạ, ta là hùng, lão thiên cũng không bằng ta. Mà loại quyết đoán này phải dựa vào việc nuôi dưỡng, nếu không ngươi nói mình uy phong thì uy phong, mà phải chứng minh cho mình nhìn, dùng một số chuyện ngay cả mình cũng cảm thấy không bình thường để đến cổ động mình, dùng đại phách lực tự chém thần hồn một đao. Tự chém thần hồn, Phương Thanh La run lên, ánh mắt nhìn Phương Hành có chút cổ quái. Thần hồn là căn bản, một khi xảy ra vấn đề thì ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Là đồ vật mà người tu hành coi trọng nhất, ngay cả một số công pháp tu luyện thần hồn cũng phải cẩn thận ôn dưỡng, không dám có chút sai lầm. Có đôi khi tình nguyện vô công cũng không dám bốc lên phong hiểm. Cho nên nghe Phương Hành nói tự chém thần hồn, Phương Thanh La vô thức cảm thấy sợ hãi. Một bước tiền nhân vương, một bước quỷ dưới kiếm. Không có gì có thể nói, có dũng khí chạm mình mới có bản lĩnh chạm người khác. Phương Hành nhàn nhạt nói lại nốc một ngụm rượu. Huống chi lúc ấy sư phụ ngươi cũng không có lựa chọn. Nghe Phương Hành uể oải nói, thân sắc của Phương Thanh La đại biến, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa. Chảm mình một kiếm, rõ ràng là suy nghĩ sau khi Phương Hành kết thành Nguyên Anh đã có. Thế sự như mây, biến ảo khó lường, phúc họa tương y khó mà dự đoán. Lúc trước ở ngoài Đa Bảo Thành, Phương Hành bắt cóc Giao Chỉ tiểu công chúa, vốn muốn mượn cái này tạo áp lực với Phủ Diêu Cung đổi về Tiểu Man, nhưng chẳng ai ngờ kết quả trời xui đất khiến lại bước vào dẫn tiên đại tự của Ly Hận Thiên, kết quả bị Ly Hận đạo chủ để mắt, cửu tử nhất sinh. Cũng là vì mạng sống, Phương Hành bị ép phải kết anh sớm, sử dụng khí tức kết anh để kéo các loại cói vật tới, bóc trần kế hoạch của Ly Hận Thiên, cũng coi như vì mình xả cơn tức giận, bức tử Ly Hận đạo chủ, đánh cho Ly Hận Thiên nửa tàn khuyết. Bất quá tổn thất của mình cũng rất lớn, sớm kết nguyên anh, không chỉ mất đi cơ hội trở thành tiên anh hoàn mỹ, còn mất đi tư cách tiến vào Bách Đoạn Sơn. Nói cách khác, bao khổ tâm mới đạt được cơ duyên huyền quan, nhưng lại vô duyên với mình. Không nói đến lúc ấy, Viên gia chơi trò hai mặt, vỏn vẹn chỉ dựa vào tính tình giặc cướp của Phương Hành. Hắn làm sao có thể để cho miếng thịt đã vào miệng mà còn chuồn đi được. Bất quá khi đó hắn thực sự không có cách, kết anh chính là kết anh, đây là sự thật. Hắn cũng không có khả năng tự phế tu vi hoặc là đầu thai chuyển thế tu luyện lại từ đầu, cho nên hắn dùng hết biện pháp tìm kiếm phương pháp để giải quyết chuyện này. Bằng tu vi và kiến thức của hắn, muốn giải quyết chuyện này thực sự là quá khó khăn. Thế là hắn nghĩ tới thức giới. Trong mê vụ ở thức hải vẫn luôn tồn tại một số quái vật. Phương Hành có nhớ rằng trong đám quái vật kia, kỳ thực có rất nhiều thứ đều có được ý thức của mình. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân nào đó mà bọn họ một mực ngủ say, đối với mình căn bản là hờ hững. Dù cái mạng nhỏ của mình sắp bị người ta cưỡng dâm đến chết, thì cũng từng cái giả vờ cầm điếc, không muốn để ý tới mình. Bây giờ, bất quá Phương đại gia đã cùng đường mặt lộ, còn có thể tùy ý cho các người sống chết bạc bay hay sao? Thế là Phương Hành làm một sự tình, mỗi ngày đắm chìm trong thức hải cãi lộn, là hét chửi bới, đòi tiền thuê nhà. Ồn ào như thế thực đúng là đã đánh thức một vị, chính là ma kiếm của Kiếm Thai, ban đầu ở Nam Hải đã từng truyền choán quỷ già nhãn và kiếm ma đại thuật, hoặc là nói là một đạo kiếm linh. Lúc đầu nó đã từng nói là Phương Hành sau khi kết anh gọi nó tỉnh lại, bây giờ không phải vừa lúc sau. Sau khi kiếm linh thức tỉnh cũng dự định chuyển choán kiếm đạo vô thượng, nhưng lúc này nó kỳ dị phát hiện khí thức của Phương Hành rất là quái lạ. Rõ ràng là đã là nguyên anh, nhưng thần hồn lại không hoàn toàn dung hợp với kim đan, như là kết anh nhưng lại không có triệt để. Đối với điểm này, Phương Hành đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc trước ở trúc cơ cảnh, hắn từng dưới cơ duyên xảo hợp tu thành chân linh ngoại ma trong thánh. Nói cách khác, thần hồn của hắn chia ra nằm nội ngoại hai tầng. Hai tầng đều là hắn cả, có liên hệ lẫn nhau, nhưng lại có khác. Lúc trước hắn kết anh vốn chỉ là thuận thế mà làm, cho nên dẫn động một tia nguyên anh chi khí, kỳ thực chỉ là thành tựu cái xác ma thôi, mà thần hồn chân chính vẫn là tồn tại ở trong xác ma của nguyên anh, không có dung hợp với kim đan. Nói cách khác, vẫn chỉ có thể coi là kim đan cảnh. Nếu như tu sĩ bình thường đụng phải loại vấn đề này, đại khái sẽ cực kỳ buồn rầu, bởi vì cái này cần phải kết anh hai lần, hơn nữa còn phải cân nhắc vấn đề thăng bằng trong đó. Nhưng mà Phương Hành thì không giống, hắn nội tình thâm hậu, kết anh bất quá chỉ là một ý niệm, ngược lại không kết anh mới càng thêm khó khăn. Sau khi bị kiếm linh chỉ ra, hắn lập tức hưng phấn lên, thúc giục kiếm linh giúp mình giải quyết vấn đề. Nhưng kiếm linh căn bản không để ý tới cái này. Hắn thậm chí không thèm để ý Phương Hành đến tột cùng là loại nguyên anh nào. Hắn thấy chỉ cần Phương Hành đạt đến nguyên anh cảnh thì liền có căn cơ truyền thừa kiếm đạo của mình, cực kỳ có tính cách là không muốn để ý tới Phương Hành, còn cười toe toét bảo Phương Hành bái sư, hào hào vuốt mông ngựa, sau đó thì ngoan ngoãn tu hành kiếm đạo của mình, tương lai trở đại sát tứ phương là được. Bất quá hắn có tính cách, Phương đại gia lại càng có tính cách hơn, một lời không hợp liền muốn đuổi hắn đi. Sau khi kết thành nguyên anh, Phương Hành trưởng khống thức giới càng mạnh, đã có thể cưỡng ép tiến vào mê vụ, thậm chí trục xuất bọn hắn ra khỏi thức giới. Kiếm linh, hoặc là nói ma tổ ngủ say, hiển nhiên không nghĩ tới mình lại đụng phải một gia hỏa như thế. Từ lúc mới bắt đầu là ngạo kiều cho đến nhẹ nhàng trao đổi, về sau thẹn quá hóa giận, cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, thực sự một lời khó mà nói hết. Cuối cùng dường như hắn cực kỳ kiêng kỵ một loại đồ vật trong thức giới của Phương Hành, cho nên đáp ứng hỗ trợ. Sau khi suy nghĩ, hắn cho Phương Hành hai con đường. Một là nghe hắn không cần để ý căn cơ nguyên anh chuyên tu ma kiếm. Hai là truyền choán một kiếm tự chám thần hồn để tách cái ma xác đã kết anh ra. Phương Hành muốn đi theo con đường trí cường, cho nên không chút do dự lựa con đường thứ hai. Thế là từ thời điểm ấy bắt đầu, hắn dưới sự chỉ dẫn của ma tổ ôn dưỡng thần hồn, đọc sách dưỡng khí, giới giận giới sát. Mặc dù làm trái với bản tâm, nhưng vì để đoạt lại đồ vật của mình mà vẫn kiên trì xuống. Thế nhưng không nghĩ tới tạo hóa trêu người, hắn không đi sinh sự nhưng có việc lại chọc tới hắn. Trước đó nói rõ là muốn dưỡng khí 3 năm, cuối cùng chỉ hơn 5 đã phá giới. Hơn nữa trong một năm này hắn cũng nghẹn đến khó chịu, kiên quyết không chịu chơi lại lần nữa. Ma tổ bất đắc dĩ lúc này mới truyền cho hắn phương pháp mài kiếm. Kiếm chạm thần hồn vốn chỉ có hai loại biện pháp. Một là thần hồn phải đủ mạnh, có thể chịu nổi một kiếm kia. Hai là tâm kiếm phải đủ sắc, có thể không chút dây dưa chém ra một kiếm. Mà muốn bồi dưỡng được tâm kiếm thì phải dựa vào đại phách lực. Lúc ấy Phương Hành một người chiến với thần châu gây họa khắp nơi, chính là vì bồi dưỡng sự quyết đoán, mài sắc tâm kiếm. Thời điểm sắp bị bảy cao thủ thần châu vây ở Ma Uyên, hắn cũng đã chuẩn bị chém ra một kiếm kia, nhưng nắm chắc không đủ. Bởi vì lúc ấy, hắn một người chiến với thần châu, theo người khác là cực kỳ ghê gớm, nhưng theo Phương Hành đó căn bản là xe nhẹ đường quen, căn bản là không thấy khó khăn gì. Mà tâm kiếm kia chính là cần có đại phách lực, hắn không phục mình, vậy thì không có đủ quyết đoán để sinh ra. Bất quá cũng chính vì nguyên nhân này mà thời điểm bảy đại cao thủ vây công Phương Hành hung ác nghĩ đến một kế hoạch to gan. Một bước là tiên nhân vương, một bước là quỷ dưới kiếm, không chút chơi liều thì làm sao có thể thành đại sự. Bảy đại cao thủ muốn lấy mạng hắn, thế là hắn liền quyết định dùng cả bảy đại cao thủ mai kiếm của mình. Lúc đó hắn định ra kế hoạch ba bước, hai bước trước chính là kéo bảy đại cao thủ vào huyền vực. Bước kế hoạch thứ ba là mượn lực lượng của huyền vực giết chết cả bảy đại cao thủ, dùng chiến tích kia để đến dưỡng phách lực của mình, mà luyện tâm kiếm. Về sau hắn thành công, ở thời điểm thi triển tâm kiếm đều do có oán linh của sáu đại cao thủ hiển hóa ra. Kỳ thực cái kia không phải oán linh của sáu đại cao thủ, mà là tâm niệm quán hiển hóa thành. Đó là một cái chiến tích mà ngay cả bản thân hắn cũng lấy làm kiêu ngạo, cho nên hiển hóa trong kiếm. Đương nhiên, theo ma tổ thì loại cách thức kia kỳ thực có chút mưu lợi, không tính được là một chiến tích chân chính. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành lại rất vui, cho là mình thắng là thắng. Loại hình thủ đoạn thì không quan trọng, đó đại khái là bởi vì tính cách thôi. Dù sao dưỡng tâm kiếm là muốn để cho mình tin tưởng, mà Phương Hành thì trong tâm cảm thấy mình mạnh mẽ tới không biên giới, tâm kiếm tự nhiên thành. Mà thời điểm chém giết thần châu sáu đại cao thủ cũng là lúc tâm kiếm mài đủ sắc bén có thể chém ra một kiếm kia. Phương Hành cần là trước khi pháp tắc của huyền vực triệt để chấn sát bản thân, chém ra một kiếm tách thần hồn của mình. Thành hay bại, sống hay chết chỉ có một tia khả năng, và cũng chỉ có một cơ hội trong chớp mắt. Lúc ấy ma tổ hỏi hắn gan có đủ lớn không, cũng chính là nguyên nhân này. Lá gan của Phương Hành rất lớn, không nói hai lời, liền thi triển kế hoạch, đồng thời còn thành công chém ra một kiếm kia. Không có cách nào hình dung cảm thụ ngay lúc đó, Phương Hành dùng tâm kiếm chạm thần hồn, giống như trong hỗn độn bàn cổ khai thiên, một búa phân âm dương chém ra một kiếm, thần hồn ở trên sắc ma bị chạm xuống, cũng chém dụng một tia đạo nguyên mà ở Thanh Vân Tông được Bạch Thiên Trượng ban tặng, đồng thời chém dụng còn có tất cả thuật pháp loạn thất bát tao xưa nay tu hành. Nói đơn giản, một kiếm này hắn chém ra hai mình, một cái là mình Nguyên Anh cảnh, truyền thừa ba đầu sáu tay kiếm ma đại thuật, lạc ấn, vạn linh đan, thậm chí các loại kim đan pháp chủng lúc ấy hấp thu, mà một cái khác là mình ở kim đan cảnh, cái gì cũng không lưu, chỉ còn tiên pháp. Thái thượng cửu kinh, hóa linh kinh, cảm ứng kinh, bất tử kinh, phá trận kinh, tiêu giao kinh, nhất khí kinh, cùng với nửa bước đại đạo pháp, đây là một mình chỉ tu tiên pháp không dính bụi bặm. Dùng lời ma tổ mà nói thì đây là một tiên chủng thuần chính, ở tiên giới cũng hiếm thấy. Sắc ma bị chém xuống, Phương Hành vốn định vứt bỏ, dù sao một kiếm chém ra thần hồn, không có khả năng cùng tồn tại trong một nhục thân mà lại không xảy ra vấn đề. Lại thêm sắc ma chính là Nguyên Anh cảnh, thánh nhân luyện chế Bạch Ngọc Lệnh không thể bảo hộ nổi, khó có thể trốn qua được pháp tắc huyền vực chấn áp. Nhưng ma tổ lại nảy sinh ý định khác, dẫn sắc ma vào thức giới của Phương Hành, che đậy thiên cơ, không bị quy tắc của huyền vực chấn sát, êm đẹp có thể lưu lại. Đương nhiên, ma tổ cũng giải thích một chút. Kỳ thực khi ma xác tiến vào mê vụ sẽ thành một tồn tại giống như hắn, chỉ cần không hiển lộ khí cơ thì sẽ không dẫn động biến hóa của huyền vực. Sau đó Phương Hành cùng ma tổ thương lượng, lần nữa lợi dụng sắc ma, nhắc tới cũng xảo. Cơ duyên tạo hóa của Phương Hành có thể nói độc nhất thế gian, vạn linh đan trong cơ thể có rất nhiều thần diệu. Nói thí dụ như trong vạn linh đan đều là đạo nguyên tinh khiết, dùng những đạo nguyên này để luyện chế phân thân. Phương Hành có thể để cho sắc ma sống nhờ trong đó, sau đó phân ra một tia linh tính để khống chế, có thể man thiên quá hải, lấy giả loạn chân, nếu như không phải thánh nhân quyết không nhìn ra sơ hở. Mà càng kinh người là phân thân của Phương Hành cũng có được thần hồn và linh tính của hắn, chẳng khác nào là hắn có được hai cái hạt giống. Chỉ cần một trong hai thần hồn bất diệt thì hắn sẽ không chân chính tiêu vong, có thể mượn một tia linh tính kia ngưng tụ lại một lần nữa. Dùng thuyết pháp đơn giản nhất là bây giờ Phương Hành có tới hai cái mạng. Mặc dù cửu tử nhất sinh, hiểm lại càng hiểm, nhưng Phương Hành rốt cuộc đạt được ước muốn, một lần nữa trở về huyền vực. Chuyện thứ nhất tự nhiên là chạy đi xem cơ duyên của mình còn lại bao nhiêu. sau khi xem xét không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cơ duyên huyền quan vô cùng vô tận, bị lấy đi chưa tới ba thành, còn lại vẫn ở trong Bách Đoạn Sơn, bị phù đồ đại trận và quái thi trông chừng. Sau khi tiến vào Bách Đoạn Sơn, Phương Hành ngoài ý muốn thấy được đại đồ đệ của mình. Tên này đã tu luyện càng lúc càng giống Kỳ Lân. Dựa theo lời ma tổ nói, cái này là căn bản, là do mình luyện sai. Nó bước lên con đường tu hành, vốn là bị Phương Hành điên cuồng cho ăn linh đan rượu dược. Về sau chính nó cũng không có tiết chế, ỷ vào hóa linh kinh, thấy vật gì tốt thì đều há miệng đớp vào. Kết quả là dược tính trong cơ thể bàng bạc phức tạp, gột rửa huyết mạch, khiến cho nó từng bước biến hóa, ai cũng không biết là sẽ hình thành quái vật gì. Mà sau khi xem qua cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn lại bố trí một phen, Phương Hành quyết định rời núi báo thù. Hắn vốn đã không phải thiện nam tín nữ, huống chi lần này còn ăn thiệt thòi lớn như vậy. Sau khi cân nhắc một phen, hắn quyết định trước ra tay với Giao Chỉ. Dù sao ban đầu hắn đại náo Thần Châu, mấy cổ thế gia đã nếm qua thua thiệt, phái ra cao thủ vây giết là việc đương nhiên. Nhưng Phù Diêu Cung thì khác, lúc ấy mình không động thủ với họ, vậy mà dám phái người đến vây giết mình. Đây theo như Phương Hành là lũ ngu, xó mũi vào việc của người khác. Cũng chính là nguyên nhân này Phương Hành mới có thể ở thời điểm Giao Chỉ tiên hội sắp tổ chức xuất hiện ở Côn Luân Sơn. Đương nhiên trực tiếp giết người cho tới bây giờ đều không phải là phong cách của Phương Hành. Báo thù có chỗ tốt mới thực sự được gọi là báo thù. Lần này rời núi hắn lời thề son sắc muốn hung hăng báo thù, để mắt tới tự nhiên chính là Giao Chỉ Bàn Đào. Lúc ấy sau khi xâm nhập Côn Lôn, kế hoạch của hắn vốn rất đơn giản, dùng ma thân để tạo hỗn loạn, hấp dẫn ánh mắt đám tù sĩ, sau đó chân thân sẽ lẩn vào trong bàn đào viên vớt chút chỗ tốt. Bất quá với hắn mà nói thì mấy quả đào hiển nhiên không thể nào đền bù tổn thất tinh thần được. Ta biết một môn đại thuật rời núi. Thời điểm Phương Hành đang buồn rầu, ma tổ như có điều suy nghĩ bổi cho một câu. Ngay sau đó Phương Hành liền vỗ đùi, vậy thì rời luôn cả bàn đào viên đi. Sự tình phía sau liền đơn giản, thời điểm ma thân hấp dẫn lực chú ý các tù sĩ, chân thân Phương Hành liền tiềm nhập vào Giao Chỉ Cung. Mặc dù Giao Chỉ Cung là căn cơ của đạo thống, đại trận vô số, cấm chế tầng tầng, nhưng đối với Phương Hành có âm dương thần ma giám, lại có Phật môn bản nhược kinh, cộng thêm quỷ già nhãn, căn bản dễ như trở bàn tay tiềm nhập vào. Sau đó thi triển đại đạo pháp, mượn nhờ lực lượng thiền địa, chấn thần hồn của các lực sĩ và nữ hầu. Những nô bộc kia tu vi vốn yếu đều bị hắn chấn ngất đi. Có thể dễ như trở bàn tay làm được điểm này là nhờ Phương Hành có tiên hồn chi thân. Dựa theo ma tổ nói, thần hồn của hắn đã có chút tương tự với tiên giới chuyên môn bồi dưỡng ra hạt giống tiên vương. Đơn giản mà nói, loại thần hồn này, vô luận phẩm chất hay lực lượng đều vượt rất xa phàm nhân, đã sớm bước vào một cấp độ mới. Dùng loại thần hồn này thi triển một số huyễn thuật thì đơn giản là như mèo đối phó với chuột, dễ như trở bàn tay. Phương Hành xác thực không phải bình thường, hắn vừa xuất hiện thì toàn bộ giới tu hành đều tức giận. Nguyên bản ở trong cung có hai vị đại trưởng lão tọa chấn cũng bị Giao Chỉ Vương Mẫu gọi ra, chuẩn bị tọa chấn cho Lôi Đài Thiên Kiêu, ở lúc cần thiết thì đoạt lấy Phương Hành. Lại không nghĩ tới căn bản cái này lại hợp với tâm ý của Phương Hành. Cả Giao Chỉ ngoại trừ đại trận và nô bộc vậy mà rỗng tuếch. Đương nhiên, đây cũng không thể trách Giao Chỉ chủ quan, mà vì Lôi Đài cách tiền điện cũng không xa, chỉ là sự tình cất bước mà thôi. Phương Hành thì gan lớn, mà tổ thì ánh mắt cao, di dời lực chú ý của những người khác. Vậy thì chuyện còn lại liền đơn giản rất nhiều. Phương Hành chạy vào bàn lào lâm, chấn choáng thủ vệ, bày ra phương pháp rời núi. Bất quá thời điểm hắn chuẩn bị hành động, ma tổ lại nói cảm ứng được một tia khí tức đặc biệt chỉ điểm hắn tìm tới. Mà nhìn tới chính là gốc hồng ngọc bàn đào. Lúc ấy Phương Hành hết sức vui mừng, chuẩn bị ngay cả cây này cũng nhổ đi. Thế nhưng lúc này hắn đụng phải viên lão thần tiên. Thời điểm viên lão thần tiên và hai nữ hầu vừa vào tiền điện, liền lập tức phát giác không đúng. Nhưng viên lão thần tiên phản ứng rất nhanh. Hắn nhìn thấy đầy đất bừa bộn đã đoán được cái gì, cũng không biết tâm tư quán như thế nào, vậy mà không cho phép nữ hầu trở về bẩm báo với Giao Chỉ Vương Mẫu, mang theo các nàng trực tiếp tiến vào. Bước vào vườn đào liền thấy Phương Hành đang ngồi trên tảng cây gặm ăn quả đào. Lần này thực sự là coi như lúng túng. Cân nhắc đến tổn thất và khả năng đào tẩu của mình, Phương Hành quyết định thương lượng với viên lão thần tiên. Hắn nói câu đầu tiên là, người giết ta không được, ta có thủ đoạn bảo mệnh. Viên lão thần tiên đối với cái này biểu thị đồng ý, Phương Hành lại nói, chỉ cần ta không chết, người biết tương lai của ta sẽ rất đáng gờm. Viên lão thần tiên càng không có dị nghị, sau đó Phương Hành nghiêm túc nói câu thứ ba, ta không phải người của viên gia, nhưng thập nhất thúc thì phải. Viên lão thần tiên nhẹ gật đầu, sau đó vươn ra ba ngón tay. Đáp ứng ta ba chuyện, ta sẽ làm như không thấy, mặc kệ ngươi. Thứ nhất, thời điểm viên gia gặp đại kiếp, ngươi không được khoanh tay đứng nhìn. Thứ hai, cơ duyên Bách Đoạn Sơn, Phương Hành có thể không chia cho viên gia, nhưng nhất định phải có một phần của Bạch Thiên Trượng. Hai điểm này trong lòng Phương Hành rõ ràng, tất cả đều đáp ứng. Sau đó viên lão thần tiên nói câu thứ ba, Hồng Ngọc Bàn Đào phải có một phần của ta. Sau đó Phương Hành có chút chấn kinh bởi vì độ dày da mặt của lão thần tiên này. Bất quá người gặp thì có phần, hắn cũng đáp ứng, nhịn đau phân ra không ít. Đương nhiên hắn cũng là về sau mới biết, viên lão thần tiên không biết là ăn hay giấu ở nơi nào. Nói tóm lại mặt ngoài hắn chỉ mang đi một quả bàn đào đã bị người ta cắn, cái khác thì một mực không thấy tăm hơi, người khác đều tưởng là Phương Hành lấy hết. Nhưng hắn rõ ràng nhất, mình chí ít có lưu lại 30 quả. Chuyện xảy ra là như vậy, ngay cả Phương Thanh La nghe được cũng trợn mắt mà nhìn, cảm giác có chút khó tin. Lúc ấy vì sao viên lão đầu lại dễ dàng bỏ qua như vậy, nó cảm thấy rất khó tin tưởng điểm này, rõ ràng là có thâm cừu đại hận, tại sao lão nhân này còn giúp Phương Hành. Nhưng mà sư phụ đã trả lời cực kỳ đơn giản, bởi vì hắn đã phục ta. Sau đó ánh mắt trầm xuống thấp giọng cười nói, kia đúng là một lão đầu biết lựa chọn chính xác. Vậy sau này chúng ta làm thế nào? Phương Thanh La nghe xong chân tướng mới cảm khái, nhìn bàn đá đầy khắp cả núi đồi có chút khổ não. Sư phụ, ta cảm thấy hiện tại chúng ta nên suy tính làm sao đối ứng với lửa giận của Phù Diêu Cung mới phải. So sánh với Giao Chỉ Cung thì Phù Diêu Cung mới là nhân vật hung ác, kia vốn là một thanh kiếm sắc bén của Giao Chỉ. Giao Chỉ ăn phải lỗ lớn, đoán chừng Phù Diêu Cung chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Thế nhưng chúng ta lại không tranh thủ thời gian, bày ra đại trận nghênh địch, lại bày nhiều bàn ghế như vậy làm gì, mời người tới ăn cơm sau. Đến cùng thì vẫn là con lừa, không học được nửa phần thông minh của tiểu gia. Phương Hành vỗ đầu con lừa một cái, uể oải đứng lên, nhìn khắp cả núi hoang, thấp giọng nở nụ cười. Ta là muốn mời người ăn cơm, nhưng không phải mời người của Phù Diêu Cung và Cổ Thế Gia, mà là mời tất cả những người không hợp với bọn hắn. Mời bọn hắn ăn cái gì chứ? Bàn đào, dù sao nhiều như vậy, hai chúng ta ăn cũng ê răng. Ngươi đây là... Phương Thanh La như có nghĩ tới điều gì khiếp sợ nói. Ta muốn bày ra bàn đào yến. Phương Hành bình tĩnh trả lời, ánh mắt sâu xa. Người khác cho rằng ta đoạt bàn đào, kỳ thực là ta cướp bàn đào yến thôi. Phương Thanh La nháy mắt, thần sắc từ chấn kinh biến thành hưng phấn, cái đuôi càng lắc càng nhanh. Nó không hỏi Phương Hành chi tiết, trong lòng đã minh bạch, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi lại. Giao Chỉ tổ chức tiên hội, gọi Giao Chỉ bàn đào yến. Vậy kiếp đạo chúng ta tổ chức tiên hội kêu là cái gì? Kiếp đạo tiên hội sao? Hay là kiếp đạo bàn đào yến? Sư phụ, người tranh thủ thời gian, lấy một cái danh tự đi. Danh tự, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, Phương Hành đắc ý cười nói. Đây là sơn trại, chúng ta làm tiên yến, vậy thì gọi là sơn trại bàn đào yến đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.